Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, xuyên qua với vạn giới siêu cấp thần khí. Tác giả, Phượng Si, hảo, hiện tại chúng ta có thể rời đi nơi này. Bất quá, người phải đi trước ra đại điện, đem ta ma quỷ đại điện cùng chúng ta đều thu vào đi vẫn luôn mang đi. Ma quỷ mở miệng nói, hảo. Không thành vấn đề, Tần Cung dứt lời, lập tức cất bước đi ra đại điện. Ma quỷ đại điện cửa điện ở Tần Cung phía sau chậm rãi đóng cửa. Hiện tại Tần Cung, tuy rằng ở ma quỷ như vậy đại năng trong mắt tu vi không có như thế nào tăng trưởng. Nhưng hiện tại hắn, cùng ở ma quỷ đại điện trung bế quan phía trước so sánh với cường đại nhưng tuyệt phi là nhỏ tí tẹo, hồn lực như thủy triều đem ma quỷ đại điện bao phủ. Rồi sau đó lưu quang chợt lóe, đại điện trực tiếp tiến vào tới rồi Tần Cung sinh mệnh không gian giới chỉ bên trong. Rồi sau đó, Tần Cung thân hình phóng lên cao, trực tiếp vọt vào huyết màu đen xương khói bên trong. Tiếp theo, Tần Cung trên mặt toát ra hiểu rõ nhiên chi sắc. Quả nhiên có thời gian pháp tắc thêm thành ở chỗ này. Tần Cung nói nhỏ qua đi. Thời gian pháp tắc nháy mắt gia tăng ở chính mình trên người. Tiếp theo, hắn thân hình trong chốc lát theo thời gian chi hà ngược dòng mà lên. Một hồi lại xuôi dòng mà xuống. Ở tạm đoạn quá khứ cùng tương lai bên trong xuyên qua. Bất quá hơn 10 tức lúc sau, Tần Cung một đầu lao ra sương mù. Mà xuống một khắc sau, Tần Cung thân hình đã đi tới chân núi Phong Linh thôn nhỏ phương Bắc. Đúng lúc này, ma quỷ thanh âm ở Tần Cung trong lòng vang lên. Tần Cung, ta đã thoát mệt nhọc. Hiện tại, ta liền đem sinh mệnh không gian giới trung bí mật nói cho ngươi. Này cũng không phải một quả đơn giản sinh mệnh không gian giới chỉ. Mà là một cái có thể xuyên qua với vạn giới siêu cấp thần khí. Bất quá, ngươi hiện tại tu vi quá thấp. Căn bản vô pháp sử dụng nó. Chờ đến ngươi tu vi thật sự đạt tới ta như vậy tồn tại khi. Hết thầy sẽ tự minh bạch, này cái nhẫn không gian là vũ trụ gian độc nhất vô nhị đệ nhất thần khí. Tuy rằng nó không có công kích cùng phòng ngự năng lực, nhưng nó chân chính tác dụng là không có cái nào thần khí nhưng cùng này so sánh. Ngàn vạn bảo vệ tốt nó, hiện tại ta muốn mang theo ta người phát ngôn đi một cái khác thế giới. Như vậy cùng ngươi đừng quá, ngươi cũng đi làm chuyện của ngươi đi thôi. Nghe xong ma quỷ nói sau, Tần Cung hoảng sợ mà cương ở tại chỗ, đại não nháy mắt đường ngắn, đương hắn tỉnh táo lại thời điểm, hồn lực lập tức tiến vào tới rồi sinh mệnh không gian giới chỉ bên trong. Nhưng lúc này, nơi nào còn có ma quỷ đại điện, ma quỷ cùng ma quỷ người phát ngôn thân ảnh đâu? Hồn lực lại lần nữa đảo qua sinh mệnh không gian giới. Lúc này Tần Cung mới phát hiện, tổ đỉnh hóa thành đại hán chính 4 ngưỡng 8. Mà ngã trên mặt đất ngủ nhiều. Mà diệt thế huyết mãng hóa thành hồng y tóc đỏ thiếu nữ đã đóng chết quan. Hai cái nghịch thiên gia hỏa thế nhưng không có bị quấy dày đến. Bởi vậy có thể thấy được. Ma quỷ chi nghịch thiên. Tuyệt phi lúc này Tần Cung có khả năng lý giải. Ma quỷ đi rồi. Tần Cung trong lòng đảo sinh ra này hứa không tha chi tình. Hắn dùng sức mà lắc lắc đầu. Rồi sau đó thân hình hóa thành một đạo tia chớp. Lại lần nữa phi vào kia tòa núi lớn, hướng về vong linh thế giới phía đông bắc mà đi. Tòa sơn mạch này thật là quá lớn, vô biên vô hạn. Tần Cung một bên phi hành, một bên tra xét trong núi tình huống. Như thế đại một mảnh sơn mạch tọa lạc ở vong linh thế giới, thế nhưng không có một cái vong linh sinh vật tồn tại. Không chỉ có không có vong linh sinh vật, thế nhưng liền thượng cổ thời kỳ đánh nhau dấu vết đều không có lưu lại. Thoạt nhìn, thượng cổ hạo kiếp khi, nơi này không có phát sinh quá chiến đấu, trở thành vong linh thế giới chân không mảnh đất. Tần Cung suốt dùng đi suốt 6 ngày thời gian mới bay ra này phiến sơn mạch. Lấy hắn tốc độ tới tính, liền tính không có toàn lực phi hành. Này khoảng cách cũng có thể tưởng mà biết. Bất quá, này 6 ngày, Tần Cung vẫn luôn ở toàn lực tìm kiếm dấu vết để lại. Nhưng trong núi không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Bay qua này phiến sơn mạch lúc sau, Vong linh thôn trấn bắt đầu dày đặc lên. Tần Cung bắt đầu dọc theo sơn mạch bên cạnh tìm kiếm manh mối. Hắn cơ hồ đi khắp phụ cận vong linh thôn trấn, nhưng vẫn luôn không có nghe được tiếng ca. Biện pháp, Tần Cung bắt đầu ai thôn ai trấn mà hỏi thăm về tiếng ca sự tình. Nhưng phụ cận vong linh đều nói không có nghe thấy. Như vậy, tiểu nghịch lưu lại manh mối chặt đứt. Cuối cùng Tần Cung quyết định, lại lần nữa hướng về này phiến thế giới đông bắc xuất phát. Nhị ngày sau, Tần Cung chạy tới một tòa vong linh đại trấn trước. Này phiến thị trấn rất lớn, đen nghìn nghịt bao phủ ra phạm vi hơn 10 ở ngoài. Đường Tần Cung đi đến vong linh trấn trấn khẩu khi, gặp đại lượng vong linh trấn thị vệ bảo hộ ở chỗ này. Đường Tần Cung lấy ra eo bài kiểm tra qua đi, thủ vệ cho đi. Tần Cung đi ra vài bước lúc sau, lại lần nữa quay người trở về. Đại nhân còn có cái gì phân phó? Cầm đầu vong linh cung kính mà mở miệng hỏi. Ước chừng mấy năm trước, có hay không một nhân loại thiếu nữ trên đường đi qua nơi đây? Tần Cung mở miệng hỏi. Nghe xong Tần Cung nói sau, vong linh thủ vệ nhóm nháy mắt cảnh giác lên, mà làm đầu tên kia vong linh lập tức liên tục lắc đầu. Đại nhân, chúng ta cái gì cũng không biết, người vẫn là đi nơi khác hỏi thăm đi thôi. Nhìn đến vong linh thủ vệ nhóm biểu tình, Tần Cung trong lòng đại hỉ. Bởi vì vong linh thủ vệ nhóm đã nói với hắn đáp ứng rồi. Tần Cung khẽ gật đầu, xoay người tiến trấn, theo đại trấn chủ phố một đường về phía trước, rồi sau đó ở vong linh trấn chủ trên đường tìm kiếm ra lớn hơn một chút tửu lầu đi vào. Hiện tại Tần Cung, nếu không phải toàn thân tản mát ra vong linh hơi thở, hắn cả người đã hoàn toàn thực thể hóa, căn bản nhìn không ra hắn là cái vong linh tới. Như vậy tồn tại, tuyệt đối xem như vong linh chung không nhiều lắm thấy cao thủ. Bởi vậy, hắn tiến tửu lầu, trưởng quầy lập tức tự mình đón đi lên, mà tửu lầu vong linh sinh vật cũng lập tức an tĩnh xuống dưới. Lão đại, trên lầu thỉnh, trưởng quầy lập tức mở miệng nói. Tần Cung ánh mắt ở lầu một nhìn quét một vòng. Lầu một chung vong linh sinh vật không ít. Có thể đi vào khởi vong linh tửu lầu đều không phải giống nhau vong linh. Tu vi đều tương đương không yếu. Bất quá, tu vi chân chính cường đại giống nhau đều sẽ không ngồi ở lầu một. Tần Cung ánh mắt thực mau chăm chú vào một chương bàn trống thượng. Ta liền ở dưới lầu đi. Cho ta tới một hồ hồn tửu. Hai bàn hồn thể. Tần Cung vừa nói vừa xuyên qua lối đi nhỏ hướng bàn trống trước đi đến. A. Nghe xong Tần Cung nói sau, tửu lầu nháy mắt kinh hô ra tiếng, mà trưởng quầy cũng hoảng sợ, lập tức theo lại đây. Tiểu Tâm hỏi, đại nhân, người là nói muốn một hồ hồn tửu phải không? Đúng vậy, một hồ hồn tửu, Tần Cung mở miệng nói. Đại nhân, tửu lầu có quy củ, vượt qua tam tích hồn tửu mà trước tiên tiền trả. Người xem, trưởng quầy vẻ mặt khó xử mà nói. Người nơi này một hồ hồn tử bao nhiêu tiền? Tần Cung mở miệng hỏi. Đại nhân, 2000 hồn thạch, nếu là phía chính phủ hồn thạch nói, cũng muốn 1000, trưởng quầy mở miệng nói. Lúc này Tần Cung đã ngồi ở bàn trống trước, ngồi xuống, mà lúc này sở hữu vong linh ánh mắt đều hướng Tần Cung nhìn lại đây. Tần Cung khẽ gật đầu, giơ tay đem 1000 quỷ viên thành phía chính phủ hồn thạch đôi ở trên bàn. Trưởng quầy hoảng sợ, lập tức tiếp đón tiểu nhị lại đây kiểm kê. Rồi sau đó Tiểu Tâm hỏi, đại nhân, người hồn tử muốn mang đi nhiều ít, ta giúp người phân rượu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.